Chương 4. 1359 mất đi tư cách. Tiểu thái tử phi ra lệnh một tiếng, sở hữu đội viên trong lúc nhất thời tất cả đều nhào tới, đem Hoàng Kỳ Sơn, Tô Phú Quý, Trung Dĩ, Cốc Nghệ Hiên, Tương Xương quận chúa 5 người đánh một trận tơi bời sau, liền từ trên người bọn họ tìm ra thân phận của từng người bài cùng hồng ngọc. Giá trị 80 vạn linh tệ dược liệu, dùng hai cái 10 phần đơn sơ đầu gỗ hộp chứa, bị lục soát sau khi đi ra, cũng bị chúng đội viên bỏ vào kiểu mục diện trước. Kiều Mục Diện không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, từ bên hông rút ra một đầu túi tiền, để các đội viên đem 5 khối thân phận bài ném đi vào trong. Tương Xương quận chúa khuôn mặt bị đánh mặt mũi bầm dập, tức giận đến mặt đều sai lệch, nghiêm nghị thét lên nói: "Kiều Mục, các ngươi lại dám ẩu đả đồng học, các ngươi trái với tranh tài quy định, có phải là đều muốn bỏ thi đấu Thích Huyên Huyên xông đi lên cho nàng một đấm, đánh ngươi thế nào đánh cho chính là ngươi này, na ho mới cái thứ không biết xấu hổ. Ỷ có hai cái tiền bẩn không tầm thường ngươi chúng ta có thế là hoàn toàn chiếu vào tranh tài quy định tới từ các ngươi nơi đó cấp đoạt. Hồng Ngọc, chính là tranh tài điều lệ trí nhất. Lại không trọng thương ngươi, cu nở dê không giết ngươi làm sao lại trái với quy định rồi đúng thế đúng thế." Tương Xương quận chúa tức giận đến ánh mắt chỗ sâu đều muốn bốc lửa, đồ vô sỉ những người này coi là thật đủ ác liệt, nhất là kiểu một nữ nhân kia. Đem dược liệu giá tiền lên ào ào đến 80 vạn. Nàng thế mà không mua, để bọn hắn dùng nhiều tiền mua dược liệu sau, con hàng này thế mà chạy tới ăn cướp trắng trợn ai không muốn mặt đến cùng ai không muốn mặt kiểu kiểu, cầm ra ba cái kia giống như chạy. Đoan Mục Thanh cùng lưu cho hai người, tại phụ cận dạo qua một vòng sau, không phát hiện cầm ra hai vị công tử cùng cầm văn bóng dáng. Không chạy chẳng lẽ chờ lấy bị người đánh tàn bạo một trận cướp đi thân phận bài A kiểu một ánh mắt liếc về phía sau một cái, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng gật gật đầu. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. Đám người gật gật đầu, ném mấy cái kia bị bẹp thành đầu heo mặt ra hỏa, quay người trực tiếp rời đi. Tương Xương quận chúa trong miệng líu lo không ngừng chửi mắng, khàn cả giọng hướng về phía kiểu một mấy người bóng lưng rời đi gầm lên, có gan liền lưu lại, công bằng chiến một trận đừng trộm đạo làm loại kia nhỏ người mới sẽ làm sự tình Thích Huyên Huyên ánh mắt giận dữ, quay đầu nhào trở về, đem không ngừng gọi Tương Xương quận chúa cho đơn độc xách lên. Tay năm tay mười cho nàng một trận tốt đánh. Cuối cùng còn cơ lấy một nắm bùn trực tiếp ném vào nàng điệp điệp chửi rủa trong miệng. Làm xong tất cả những thứ này, Huyên Huyên đồng học vô vô tay nhỏ, hừ một tiếng, quay người chạy về kiểu một đoàn người bên người. Tương Xương quận chúa cơ hồ bị đánh phế đi, nằm dạp trên mặt đất một đôi mắt ngậm lấy hoang khí, nhìn chằm chằm kiểu một mấy người rời đi phương hướng hung ác trừng mắt. Hai phút sau, hai tên học viện đạo sư xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Từ Tôn nói, các vị đồng học, các ngươi ném mất thân phận bài, mang ý nghĩa các ngươi đã mất đi tư cách tranh tài, từ giờ trở đi, có thể rời đi Phượng Mục Lâm, tự mình hồi học viện đi. Nói xong vứt xuống một đầu bình sứ, ném vào Cốc Nghệ Hiên trong tay, đây là giải dược, ăn xong lập tức trở về. Cốc Nghệ Hiên, Hoàng Kỳ Sơn bọn người mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không nghĩ tới bọn họ chân trước mới bước vào Phượng Mục Lâm không khi nào, chân sau liền bị ép từ bỏ so tài đáng chết kiểu mục. Đều là nàng cái này yêu tinh hại người, hại bọn họ đã mất đi tư cách tranh tài. Tương Xương quận chúa thanh âm bén nhọn gọi nói, hai vị đạo sư, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không thấy được gã Kiều Mục, là Kiều Mục thiết kế ám hại chúng ta nàng quả thực quá vô sỉ.